Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, đệ tử nguyện chịu phạt. Ai? Tối tăm giam cầm trong thạch thất, Lưu Ngọc tựa vào địa lao băng lãnh trên vách đá, không nhịn được lắc đầu thở dài. Tháng trước, đột nhiên truyền tới Vương Bình cấu kết Linh Thú Tông hãm giết đồng môn sự tình. Bị hại người, chính là Hạ Hầu gia Hạ Hầu Vũ vợ chồng. Còn có danh đồ Hạ Hầu Bằng, Lưu Ngọc ngay sau đó liền bị giam giữ vào chấp pháp đường địa lao. Vừa nhốt liền đã gần một tháng, Lưu Ngọc vừa bắt đầu làm sao cũng không tin. Luôn luôn ổn trọng, nhượng hắn yên tâm nhất nhị đệ tử Vương Bình sẽ làm ra phản bội tông môn sự tình. Ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó. Nhưng theo tin tức không ngừng truyền về, thông qua chấp pháp đường đệ tử chi khẩu, chuyện này chân tướng cũng dần dần rõ ràng. Vẫn thật là chính mình đồ nhi Vương Bình làm. Mấy tháng trước, Linh Thú Tông lôi quang báo chạy trốn một chuyện. Chính là Linh Thú Tông cố ý thả ra mồi nhử. Mà Vương Bình nhưng là xem như nội ứng. Đem phát hiện lôi quang báo hành tung sự tình, có ý tiết lộ cho Hạ Hầu ra. Dụ dỗ Hạ Hầu Vũ mấy người. Cõng lấy tông môn lén lút tiến đến bắt lấy. Chúng Linh Thú Tông sớm thiết tốt mai phục. Hồ đồ a, Bình Nhi làm ra chuyện này, nhất định là vì Thiên Di cùng Nguyệt Nhi. Nhưng sát hại Thiên Di, Nguyệt Nhi người, đều đã đền tội. Trước kia ân oán liền mặc hắn thoảng qua như mây khói. Không cần vì thế đáp lên chính mình thân gia tính mệnh. Cũng may nghe nói, sau đó Bình Nhi theo Linh Thú Tông người một đạo đi. Cũng không rơi vào tông môn chi thủ. Nếu không, cái này phản bội tông môn nhất định là cái tội chết. Bang, một tiếng, giam cầm thạch thất cửa đá dâng lên. Tia sáng do cửa chiếu nhập tối tăm trong thạch thất. Lưu Ngọc không khỏi giơ tay lên, che đậy cái này chói mắt tia sáng. Huyền Ngọc sư đệ, tông môn hiện đã điều tra rõ. Vương Bình phản bội chạy trốn sự tình, xác thực không có quan hệ gì với ngươi. Những ngày này đắc tội. Chấp pháp đường đường chủ Hạng Nguyên Biêu khôi ngô cao lớn thân thể, tựa như một bức tường ngăn tại thạch thất trước cửa. Thật có lỗi nói. Không sao cả. Lưu Ngọc đứng dậy vỗ tới bụi đất trên người. Đi ra giam cầm thạch thất. Đúng sư huynh. Ta cái kia nghiệt đồ có thể bắt đến. Lưu Ngọc mới đi ra thạch thất, liền giả bộ làm một bộ tức giận bộ dáng hỏi. A, nghe nói bị Linh Thú Tông cho đưa ra biển. Bất quá, tông môn đã để Tật Phong sư đệ dẫn lấy một đội chấp pháp đệ tử đi theo ra biển. Cái này nhiệt xúc, đừng hòng đào tẩu. Hạng Nguyên Biêu cũng đi theo tức giận nói. Bất quá Lạc Phong hải rộng lớn vô biên. Sóng to gió lớn không ngừng. Hung thú, trộm cướp tàn phá bừa bãi. Nghĩ tại cái này mênh mông hải vực bắt lại ngươi đồ đệ kia. Cũng không dễ dàng. Tật Phong sư đệ chuyến này hơn phân nửa là một chuyến tay không? Ngay sau đó lại thấp giọng tự nói bộ dáng lắc đầu nói. A, nhiệt đồ này tốt nhất chết tại cái kia Lạc Phong hải. Lưu Ngọc trong lòng ám thở pháo. Nhưng ngoài miệng nhưng quát lớn. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Lưu Ngọc đi theo Hạng Nguyên Biêu theo Kim Ngạo Phong địa lao đường hầm đi ra. Đi tới cửa địa lao. Thác Bạt Xương sớm đã tại đây chờ đợi. Thấy sư tôn Lưu Ngọc đi ra, lập tức tiến lên bái kiến. Không có việc gì. Lưu Ngọc lắc đầu. Tông môn địa lao bố trí cấm chế, ngăn cách ngoại giới linh khí, vô pháp đả tọa tu luyện. Ngày ngày chỉ có thể ngồi không ngẩn người. Tăng thêm trong lòng một mực lo lắng đồ đệ Vương Bình an nguy, khiến hắn lúc này nhìn qua sắc mặt cực kém. Sư đệ, Vương Bình cấu kết Linh Thú Tông sát hại đồng môn sự tình, tuy nói đã điều tra rõ không có quan hệ gì với ngươi, nhưng chuyện này tại trong tông ảnh hưởng quá mức ác liệt. Người này ra tới sư đệ môn hạ, sư đệ ngươi cái này bỏ bê quản giáo, giáo đồ vô phương chi trách, nghĩ đến là trốn không thoát. Cho tới là gì xử phạt, liền muốn chờ tông môn phát xuống thông chi. Hạng Nguyên Biêu theo bên thân chấp pháp đệ tử trong tay tiếp lấy. Ngày đó giam giữ Lưu Ngọc lúc thu được túi chữ vật, những vật này vừa giao trả lại cho Lưu Ngọc, vừa trầm giọng nói, cái kia nghiệt đồ làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình, bần đạo thường ngày nhưng lại không có nửa điểm phát giác. Xác thực bỏ bê quản giáo. Lưu Ngọc tiếp lấy túi chữ vật những vật này. Thán vừa nói, sư tôn, sư tổ lão nhân già ông ta để ngươi đi một chuyến. Bên cạnh Thác Bạt Xương mở miệng nói ra, đã Huyền Mộc trưởng lão cho mời. Cái kia sư huynh liền không tiễn. Hạng Nguyên Bưu chắp tay nói, cáo từ. Lưu Ngọc đáp lễ một bái, ngay sau đó mang lên Thác Bạt Xương, ngự kiếm bay tới Hoàng Nhật Phong. Không lâu, hai người liền đi tới Hoàng Nhật Phong đỉnh núi khu vực Huyền Mộc động phủ. Mà Huyền Mộc chân nhân lúc này đã yên lặng ngồi tại ngoài động phủ. Hành lang sườn đông lương đình bên bàn đá, chính phẩm lấy trên bàn nhiệt khí bừng bừng trà thơm, hiển nhiên đang chờ Lưu Ngọc đến tới. Đệ tử Huyền Ngọc, đệ tử Huyền Xương, bái kiến sư tổ. Hai người vội vàng bước nhanh về phía trước hành lễ. Ngồi, Huyền Mộc cười khẽ vẫy tay, thuận tiện trả lại cho hai người pha tốt hai chén trà nóng. Tạ sư tổ, hai người ngồi xuống liên thanh nói cảm ơn. Vương Bình chính là ngươi môn hạ đệ tử, lại cả gan cấu kết ngoại tông, sát hại đồng môn, xảy ra chuyện cũng quá mức đột nhiên. Tông môn chỉ có thể trước đem ngươi giam giữ, nhìn ngươi chớ lòng sinh lời oán giận. Đợi hai người sau khi ngồi xuống, Huyền Mộc chân nhân chậm chậm nói, đệ tử không dám, tin tức đột nhiên truyền về, tự mình làm là vua Bình sư tôn, thật có hiểm nghi, tông môn động tác này. Hắn tự nhiên có thể hiểu được, bây giờ đã điều tra rõ, chuyện này ngươi xác thực chưa dính dáng trong đó, nhưng môn hạ ra bực này đại nghịch bất đạo chi đồ. Có thể thấy được thường ngày đối môn hạ đệ tử bỏ bê quản giáo, cõng lấy quản giáo thất sát chi trách, trải qua tông môn quyết định, phạt chỗ ngươi sau này thánh phù đường 30 năm chức vị bổng lộc, bao hàm chỗ phát xuống thanh khách đan, nơi này phạt ngươi nhưng có nghi hoặc. Huyền Mộc chân nhân thở dài, đem tông môn đối Lưu Ngọc xử phạt nói ra. Sư tổ, sư tôn hắn thường ngày đối, chấm ngoặc kép, bên cạnh Thác Bạt Xương lập tức mở miệng, nghĩ muốn giúp đỡ sư tôn nói chuyện. Thường ngày sư tôn đối bọn hắn đều nghiêm lấy quản giáo. Đã điều tra rõ, sư tôn cũng không liên lụy vào chuyện này. Huyền An sư huynh tại phía xa Hắc Bạch Sơn mạch nhậm chức. Cái này quản giáo thất sát chi trách, sao có thể trách đến sư tôn trên đầu. Môn hạ ra bực này nhiệt đồ, đệ tử thật có quản giáo không nghiêm chi trách, cam nguyện nhận phạt. Lưu Ngọc ra hiệu đồ đệ Thác Bạt Xương đừng nói nữa. Sau đó đứng dậy quỳ xuống đất một bái nói. Đứng dậy a. Huyền Mộc chân nhân bất đắc dĩ nói. Huyền Ngọc, cái này quản giáo không nghiêm chi trách, có thể lớn có thể nhỏ, như đặt ở thường ngày, tối đa cũng tự ngoài miệng trách cứ. Mà chuyện này xác thực quá mức ác liệt, Vương Bình cấu kết ngoại môn không nói, còn hãm hại đồng môn, lệnh hạ hầu ra ba vị trọng yếu tộc nhân vẫn lạc. Mà lại người này những năm nay tại trấn thủ, biên cương chạm gác, còn một mực tham ô, bao che, bách thử bang, cái này một săn bắn bang hội buôn lậu hoạt động. Đại lượng đầu cơ trục lợi linh tài, Huyền Mộc chân nhân sắc mặt nghiêm túc. Ngay sau đó giải thích lên trong đó lợi hại. Cái gì? Nhiệt đồ này hắn lại vẫn làm lấy kiếm lời buôn lậu hoạt động. Lưu Ngọc không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới Vương Bình những năm này lợi dụng chức vụ chi tiện, lại vẫn lén lút tham dự đầu cơ trục lợi buôn lậu. Nếu không phải theo Huyền Mộc sư tổ cái này nghe nói, chính mình căn bản không biết. Vương Bình đến tột cùng còn có bao nhiêu sự tình còn giấu giếm hắn người sư tôn này. Lần này tông môn phái người tiến đến điều tra, theo Hắc Đàm Tiếu Vương Bình trụ sở, tìm đến một phong người này lưu cho tông môn nhận tội thư. Phía trên không chỉ bàn giao hắn cấu kết linh thú tông động cơ cùng quá trình, chính là vì thay danh đồ Trương Thiên Di chết hướng hạ hầu ra báo thù. Lại nói cả sự kiện đều là hắn một người mưu tính. Còn bàn giao những năm này cùng bách thử bang buôn lậu đầu cơ trục lợi đủ loại. Lưu lại mấy ngàn vạn linh thạch tiền tham ô. Nói là nguyện chủ động nộp lên tông môn. Huyền Mộc chân nhân nói tiếp. Nhiệt đồ này. Ai? Lưu Ngọc không biết nên nói cái gì cho phải. Căn cứ người này bàn giao manh mối, tông môn lần này liên tiếp phá hủy mấy cái như là Bách Thử Bang dạng này buôn lậu bang hội. Còn, bắt ra không ít tông môn sâu mọt. Hảo hảo chỉnh đốn chấn thủ biên cương tiềm trạm. Nói đến người này còn có chút ít tố giác chi công. Nhưng vạn không nên, cấu kết ngoại nhân sát hại Hạ Hầu gia ba người kia. Ngộ hại ba người đều là Hạ Hầu gia dòng chính. Nhân vật trọng yếu, nếu chỉ là Hạ Hầu gia chi thứ, đến cũng sẽ không liên lụy ngươi nhận đến nặng như thế trừng phạt. Huyền Mộc chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói. Còn có chút lời nói Huyền Mộc chân nhân cũng không nói ra miệng. Cũng may lần này nhị trưởng lão Thiên Phong thay tông môn tiến đến Trung Châu. Tham gia Thiên Hải Tông tân tấn càn hậu chân quân Linh Anh Đại Điền. Còn chưa phản hồi Vân Châu. Thừa dịp hắn không tại. Tông chủ làm chủ trước định xuống cái này một xử phạt. Nếu không, còn không biết làm sao thu tràng. Cái này Vương Bình dù ra tới chữ Huyền nhất mạch. Bất quá là hắn môn hạ một không ai biết đến đệ tử đời ba. Cái này quản giáo chi trách. Làm sao cũng không tính được hắn Huyền Mộc trên đầu. Nhưng chết là Thiên Phong trưởng lão cháu ruột. Thường ngày người này lại rất được nhị trưởng lão yêu thích. Là cố kỵ Thiên Phong trưởng lão mặt mũi. Huyền Mộc tại tông chủ trước mặt. Cũng đã chủ động tạ tội. Gánh chịu giám sát. Giáo dục không nghiêm chi trách. Nguyện tự phạt 10 năm bổng lộc. Tới lắng lại chuyện này. Đệ tử minh bạch. Chuyện này tông môn không phạt nặng chính mình. Hiển nhiên không tốt cho nhị trưởng lão bàn giao. Mà lại chuyện này thật là đồ đệ mình Vương Bình sai lầm. Không còn cách nào. Chính mình chỉ có thể nhận. Còn có. Chuyện này qua đi. Người không được lén lút ly khai sơn môn nửa bước. Nghe rõ chưa? Huyền Mộc chân nhân gật đầu. Ngay sau đó trịnh trọng dặn dò. Đệ tử ghi nhớ. Kim Hoa bí cảnh một chuyến. Tăng thêm lần này Hạ Hầu Vũ vẫn lạc. Chính mình cùng Hạ Hầu gia tầm đó kết oán đã sâu. Người tại tông môn, vạn chúng chú mục bên dưới. Hạ Hầu gia không tốt có hành động. Như chính mình tùy tiện ly khai sơn môn. Sợ là rất nhanh liền sẽ đột nhiên bị tai bay vạ gió. Chết không rõ ràng. Sư tôn, người kia theo địa lao được thả ra. Tại chấp pháp đường nhậm chức Hạ Hầu gia tộc nhân Nham Phong. Vội vàng đuổi đến Hạ Hầu Phong động phủ. Đem cái kia Lưu Ngọc được phóng thích tin tức. Ngay lập tức bẩm báo cho hắn sư Hạ Hầu Phong. Vi sư biết. Hạ Hầu Phong nghe nói. Thần sắc cũng không gợn sóng. Chậm chậm nói. Sư tôn. Tiếp xuống nên như thế nào hành sự. Nham Phong đạo nhân ngay sau đó hỏi. Nhượng trong tộc đệ tử gần đây lưu ý người này hành tung. Hết thảy đợi lão tổ phản hồi tông môn lại nói. Đi a, Hạ Hầu Phong trầm giọng nói. Đệ tử này liền phân phó. Nham Phong đạo nhân thấy sư tôn thần sắc không vui. Mà lại không phân phó khác. Liền thối lui ra khỏi động phủ. Nhị đệ, ngươi vì sao muốn giấu giếm ta? Hạ Hầu Phong tĩnh tọa một lúc lâu sau. Tự lẩm bẩm. Hạ Hầu Vũ tin qua đời. Đột nhiên truyền về tông môn. Hạ Hầu Phong chấn kinh. Đau lòng về sau còn có liền là kinh ngạc. Nhị đệ không phải nói tới lâu phong quốc mừng thọ. Như thế nào xuất hiện tại Hắc Bạch Sơn mạch tiềm trạm biên cảnh. Đợi tông môn đem cả sự kiện chân tướng điều tra rõ. Hạ Hầu Phong giờ mới hiểu được nhị đệ tại sao lại giấu giếm chính mình. Lén lút tiến đến Hắc Bạch Sơn mạch. Chính là hướng phía cái kia lôi quang báo mà đi. Vì bất quá là một khỏa lôi nguyên báo đan. Là sợ chính mình cùng hắn tranh sao. Nhiều năm như vậy chính mình bao lâu tranh qua. Thân tộc giữa huynh đệ tình nghĩa. Chẳng lẽ còn không sánh bằng vẻn vẹn một khỏa lôi nguyên báo đan sao. Hết chương.